Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, kẻ phản bội hạ tràng. Làm cuộc tỉ thí này phát sinh thời gian, có người một mực xem như người đứng xem, mắt thấy trận này siêu tự nhiên lực lượng quyết đấu toàn bộ quá trình. Thật sự là đặc sắc, Đường Ninh chỉ có thể như thế đánh giá. Làm An Ma biết Phong thân phận chân thật, dự định động thủ thời gian, hắn liền dự liệu được cuộc tỉ thí này không sẽ nhàm chán. Từ đầu với đuôi, mỗi một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả vẫn lạc hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Khải sát tháp người gác đêm ngả cách là từ thúc thúc giảng thuật qua liên quan tới giáo đình thánh. Giáo quân cùng ủng hộ của nó người cùng những cái kia tà ác lực lượng tác chiến tràng cảnh. Kinh tâm động phách, tuy nhiên tối nay chiến đấu tuyệt đối so với không lên thánh chiến. Nhưng cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Đắp thản cùng An Ma bên người siêu tự nhiên lực lượng cơ hồ toàn bộ điều động. Bất quá có một người còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến Đường Ninh có chút tiếc nuối. Nhìn tới đối phó cái kia cường đại nhất gia hỏa cần khác chọn thời cơ. Chỉ ít tối nay có một tuần lễ đợi gia hỏa xuất hiện. Như vậy là đủ rồi. Đường Ninh phồng lên trường. Đi tới trước mặt hai người. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thật sự là đặc sắc quyết đấu. Phong, người vậy mà thuyết phục vị này luyện kim thuật sư thu ngươi làm học sinh. Thời khắc mấu chốt sống sót kỹ xảo để cho ta mở rộng tầm mắt. Trợ thủ không có đến. Ngược lại là một vị đã vạch mặt minh hữu xuất hiện. Bất quá cái này không ảnh hưởng được cục diện bây giờ. Một người thông minh, không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng người thông minh. Đối mặt vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư, chỉ có thể là dễ như trở bàn tay bị giết chết. Phong cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào loại người này trên thân. Hắn lựa chọn trầm mặc. Chờ đợi Long Đa kết thúc vị này không biết tự lượng sức mình xuất hiện ở nơi này người trẻ tuổi. Về phần báo thù, hắn đến khác tìm cơ hội, nhượng vị này đáng chết luyện kim thuật sư vì hủy đi dung mạo của hắn trả giá đắt. Long Đa nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Duy nhất con mắt hơi híp lại, đánh giá đối phương. Xác nhận đối phương không có bất kỳ cái gì siêu tự nhiên lực lượng về sau trong lời nói có chút. Tiếc hận, một vị ngu xuẩn người trẻ tuổi. Khó nói không rõ còn sống tươi đẹp đến mức nào à. Đụng ta, người thông minh sớm trốn. Đường Ninh mang theo dịu dàng ý cười nhìn qua bị hủy dung phong. Ta, thân yêu bằng hữu đã từng minh hữu xuất hiện ở đây. Ngươi chẳng lẽ không hướng ta xin giúp đỡ à? Ta cũng sẽ không hủy dung mạo của ngươi. Độc câm cổ họng của ngươi. Phong trầm mặc không nói. Vì vị này đã từng minh hữu tiếp xuống tử vong tưởng niệm. Ta suýt nữa quên mất. Ngươi là không nói gì. Thông minh không nói gì. Nghe không được thanh âm của ngươi làm cho người tương đương tiếc nuối. Đường Ninh ngữ điệu âm. Dương quái khí. Phảng phất chưa từng phát giác nửa điểm nguy hiểm một dạng. Từ đầu đến cuối không nhìn một tên vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư. Long Đa mặt mày méo mó biến sắc, giống hắc thiết một dạng ngưng trọng. Lấy ra cái này bình màu đen dược tề, ngươi đến vì ngươi không lễ phép trả giá đắt. Đường Ninh cố ý, giả bộ như mới nhìn rõ vị này cường đại luyện kim thuật sư. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu tới nơi này còn đứng lấy một vị vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật. Sư, thật sự là thật có lỗi. Xin tin tưởng, ta không phải cố ý, trắng trợn khiêu khích. Long Đa không thể chịu đựng, mở ra nắp bình, màu đen dược tề gắn ra ngoài. Chẳng qua là khi dược tề chảy đến người tuổi trẻ dưới chân. Lại không có nửa điểm tác dụng. Hắn đắc ý luyện kim dược thủy mất hiệu lực. Long Đa giật mình nhìn lấy một màn này, hắc thiết một dạng ngưng trọng trên gương mặt hiện ra giật mình, dược tề của ta vậy mà mất hiệu. Lực, Đường Ninh dậm chân, có chút tức giận, tiên sinh, ta đã vì sự tình vừa rồi chân thành nói xin lỗi. Có thể ngươi vẫn là làm bẩn giày của ta, cái này cũng không quá lễ phép. Phong cũng nhìn thấy màn này, chấn động kinh đến mức há hốc mồm, thậm chí quên đi sườn bộ truyền đến kịch liệt đau nhức. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Đa Thần sắc bối rối, trong ngực tìm kiếm còn lại càng cường đại hơn dược tề. Hắn nhất định phải giết cái này không biết sống chết người trẻ tuổi. Nếu không truyền đi hắn hội thân bại danh liệt, một vị vàng cúm mèo huy chương luyện kim thuật sư vậy mà không đối phó được một tên phổ thông. Người trẻ tuổi, nhất là những cái kia những người đồng hành, hội không để lại dư lực cười nhạo mình. Không vội sống, Long Đa tiên sinh, tiếp xuống ngươi đến nghiêm túc nghe ta giảng một cái cố sự. Đường Ninh không có hứng thú tiếp tục, chờ đợi vị này luyện kim thuật sư trên người mình thí nghiệm những cái kia vô dụng dược tề. Long Đa khí nộ không thôi, run rẩy quát, im ngay, tên đáng chết, tốt a, sẽ không nghiêm túc lắng nghe người lại nhận trừng phạt. Đường Ninh xuất ra một thanh tinh xảo, hồng sắc cây gậy, so với đần cây kia màu đen trường côn. Cái này cây côn cơ hồ giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Phía trên tuyên khắc lấy tinh xảo đồ án, là một thanh chế tác tinh xảo súng kíp. Phong nhìn ra được, nguyên lai Đường Ninh đã sớm chuẩn bị. Bành, một tiếng vang thật lớn, cây gậy kia đầu bốc lửa ánh sáng, một trận khói đặc tán đi. Đường Ninh thổi thổi súng kíp nòng súng khói bụi, đắc ý nhìn lấy Long Đa, nếu như ngươi vẫn giống vừa rồi một dạng không biết lễ phép, ta sẽ hướng phía đầu của ngươi nã một phát súng. Long Đa cảm giác được chân cảm giác đau đớn, hắn hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn thoáng qua, cơ hồ tại cây gậy kia phát ra tiếng vang đồng thời chân của hắn nhiều một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ra. Đáng chết, đó là cái gì? Long Đa thống khổ gào thét lấy, ngồi trên mặt đất bưng bít lấy bắp đùi, ta thề nhất định phải giết ngươi. Trong lúc bối rối, hắn cấp tốc tìm kiếm lấy cùng loại cùng hệ chữa trị thánh quang siêu cấp trị liệu dược tề, đem ra, ngã xuống trên đùi, vết thương lóe ra kim quang, cấp tốc khép lại, nhưng cái này vẫn như cũ cần một chút thời gian. Đường Ninh bắt đầu giảng thuật cái kia cố sự. Đại lục ở bên trên đã từng có một vị vĩ đại luyện kim thuật sư Isaac Newton. Hắn tại luyện kim thuật lấy được thành tựu không ai bằng. Bởi vì hắn chắc tuyệt thành tựu, thu được từ giáo hoàng tự mình ban phát Úc Kim Hương huy chương. Hắn còn có một vị thông minh học sinh. Người học sinh này đã từng là một vị chơi bời lêu lổng ăn trộm. Long Đa nguyên bản khí nộ không? Thôi, nghe đến mấy cái này sắc mặt biến tái nhợt, bờ môi run rẩy, trong cổ họng phát ra rầm nuốt nước miếng thanh âm. Đó là quá mức khẩn trương phản ứng. Vị này ăn trộm tiến nhập Isaac Newton phòng thí nghiệm, muốn trộm một điểm nhỏ tiền, bởi bụng của hắn quá đói. Bất quá vị này ăn trộm vận khí tựa hồ không tốt lắm, bị Isaac Newton tóm gọn. Đáng thương gầy yếu ăn trộm đưa tới Isaac Newton đồng tình, quyết định nhượng hắn lưu lại làm chính mình người hầu cùng trợ thủ. Thiên tư của hắn ngu dốt, bất quá Isaac Newton luôn luôn kiên nhẫn giáo sư hắn một số luyện kim thuật. Rốt cục đáng thương ăn trộm tiểu hữu thành tựu, hắn dương dương đắc ý, lộ ra mặt xấu xa ác độc. Luôn luôn hướng người bình thường nói khoác hắn những cái kia không đáng giá nhắc tới tiểu thành tựu. Cái này khiến Isaac Newton có chút tức giận, vì trừng phạt hắn, tạm thời đình chỉ giáo sư hắn luyện kim thuật. Đường Ninh từ từ mà nói thuật, sắc mặt âm tình bất định, bãi động trong tay tinh xảo tiểu hỏa thương, vị này ăn trộm ghi hận trong lòng. Làm có một ngày tai nạn tiến đến thời điểm, vị này ăn trộm lựa chọn trộm cắp đi lão sư hết thảy luyện kim thành quả, cũng công bố là sự thành tựu của mình, thậm chí ở phía sau đến trả bịa đặt lão sư của hắn ghen ghét tài hoa của hắn. Đường Ninh nhìn một chút lâm vào yên lặng Long Đa. hiện tại nàng biến thành một vị vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư, giờ phút này ăn vị tại trước mặt của ngươi. Phong khó có thể tin nhìn lấy bên cạnh Long Đa, liên tưởng đến hắn biết liên quan tới Long Đa truyền thuyết. Nguyên lai vậy cũng là gạt người. Vị này vĩ đại luyện kim thuật sư là một cái hèn hạ tiểu nhân. Long Đa vết thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mặt người trẻ tuổi. Không thể tin được hắn vừa mới nghe được những chuyện kia. Phảng phất cái này vị trẻ tuổi tự mình trải qua những cái kia đã sớm bị người quên lãng bí mật. Ngoại trừ kinh lịch chuyện này chính mình cùng Isaac Newton, không có ai biết nội tình. Hắn đứng lên, khó có thể tin nói ra. Tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng có người biết những thứ này. Long Đa tiên sinh, Isaac Newton tiên sinh để cho ta thay hắn hướng ngài vấn an. Đường Ninh nhìn chăm chú lên khiếp sợ. Luyện kim thuật sư, đưa lên Isaac thúc thúc ân cần thăm hỏi. Hắn vô số lần trước khi ngủ nghe qua cố sự này. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều có thể sinh động giảng thuật. Phảng phất tự mình kinh lịch một dạng. Tuyệt không có khả năng này. Hắn bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa. Không ai có thể từ nơi đó đi tới. Long Đa gần như sắp muốn bị chuyện trước mắt làm điên rồi. Ta là ngoại lệ. Đường Ninh nhìn qua chỗ nguyền rủa khải sát tháp phương hướng. Isaac thúc thúc. Dựa theo yêu cầu của ngài, ta đem dùng ngươi mới nhất thành quả tiễn hắn qua địa ngục sám hối. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một cái tranh sắc bình nhỏ. Mở ra nắp bình, Long Đa tiên sinh. Địa ngục đường đi vui sướng. Phảng phất nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Long Đa cuồng tiếu, cơ hồ cười ra nước mắt. Ngươi nghe nói qua Isaac cố sự. Cũng không đại biểu ngươi có tư cách giết chết đạt được hắn hết thảy thành quả nghiên cứu vàng cú. Mèo huy chương luyện kim thuật sư. Từ trong ngực lấy ra một bình tử sắc dược tề. Long Đa phẫn nộ nói. Ta nghĩ hắn không có nói cho ngươi biết. Hắn đắc ý nhất biến hình dược tề có thể làm cho hết thảy sinh mệnh biến thành ta muốn dáng vẻ. Bao quát tử linh. Hẳn là tiến nhập địa ngục chính là ngươi. Cố sự cũng đem theo người mất tích dừng ở đây. Không có người sẽ còn có máy bay sẽ nghe được cố sự này. Ta thề, vàng cú mèo huy chương luyện kim thuật sư. Nắm giữ vô số loại luyện kim cách điều chế. Lấy Đường Ninh trước mắt mức độ hoàn toàn chính xác không đủ đối phó. Nhưng hắn sở hữu đòn sát thủ. Từ Isaac Newton tự mình nghiên chế dược tề. Có thể làm cho hắn trước kia sở hữu thành quả nghiên cứu mất đi hiệu lực. Tốt a, Long Đa tiên sinh, Isaac thúc thúc lại để cho ta mang cho ngươi một chút tin tức. Đi qua nhiều năm nghiệm chứng, Isaac thúc thúc phát hiện hắn trước kia sở hữu thành quả nghiên cứu đều là sai lầm. Đường Ninh bất đắc dĩ biểu thị, Long Đa có thể sẽ không tin tưởng những cái này lời nói dối. Chỗ nguyền rủa không ai có thể đi tới. Cái này vị trẻ tuổi nhất định là từ nơi đó nghe được quy tắc này cố sự. Tuyệt không có khả năng là từ bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa Isaac trong miệng nghe được. Cho nên phía sau hắn nói tới hết thảy đều là giả. Vô luận như thế nào người biết chuyện này đều phải xuống địa ngục. Long Nhiều khôi phục bình tĩnh, cười gằn mở ra nắp bình. Đem cái này tử sắc dược tề nhỏ đi ra. Một giọt dược tề tản trong không khí vị đạo đủ để cho mục tiêu lên phản ứng. Đường Ninh đứng trong đêm đen. Đem có thể làm cho hết thảy luyện kim thuật cách điều chế mất đi hiệu lực tranh sắc trầm mặc dược tề giọt trong không khí. Trêu tức nhìn lấy tự tin luyện kim thuật sư. Mở ra hai tay. Hiển nhiên phán đoán của ngươi xảy ra vấn đề. Ta nói đều là thật. Long Đa khóe miệng co giật một chút. Nhanh bị ép điên. Đây hết thảy đều là giả. Các ngươi lại gạt ta. Đáng chết Isaac. Ngươi tuyệt không có khả năng để cho người ta từ chỗ nguyền rủa mang theo thăm hỏi của ngươi lại. Tới đây. Hai tay của hắn ôm đầu. Điên cuồng gào thét lớn. Đường Ninh lười nhác vì một nhân vật nhỏ tiếp tục lãng phí thời gian. Giơ lên súng kíp, khải sát tháp vĩ đại nhất kỹ sư Phoenix chế tạo thanh này có thể liên phát súng kíp. Đại biểu kỹ sư tối cao trình độ, bành, súng vang lên qua đi. Long đa đầu giống quả hồng một dạng bị đánh bạo, ngã trên mặt đất. Hắn siêu cấp chữa trị dược thủy đủ cường đại, nhưng giờ khắc này ở trầm mặc dược tề trước mặt cũng mất hiệu lực. Tử vong là hắn kết cục sau cùng. Đây là kẻ phản bội kết quả duy nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.